Tiểu Linh ho khan một chút, sau đó nói không thoải mái liền rời đi. Tất cả mọi người đều tưởng Long Thất ở khi dễ Tiểu Linh, làm cho Long Thất đều thật ngượng ngùng. Long Thất chạy tới trong phòng bếp, Lăng La ở bên trong nấu ăn. Lăng La chủ nghệ thật sự thực hảo, không hổ là có tiên nữ đầu bếp danh hiệu. Chính là đương Long Thất tiến vào trong phòng bếp thời điểm, mới phát hiện một cái thực nghiêm trọng vấn đề, đó chính là bọn họ hàng hải đã đem sở hữu lương thực đều ăn sạch, đây là dư lại cuối cùng một đốn. Chu Hoa cũng đang ở buồn rầu chuyện này. Long Thất, ngươi biết, hàng hải nhất sợ hãi chính là cái gì sao? Ta không biết a, mời nói. Chu Hoa thâm trầm một chút, đạm nhiên mà đối Long Thất nói, một cái hàng hải ra, lo lắng nhất chính là trên thuyền đồ ăn tiêu hao hết. Long Thất nói, biết đến lời nói, Chu Hoa đại ca, lúc ấy chúng ta liền không cần ở Hữu Nghị đảo nhập nhiều như vậy trân châu, đều thượng đồ ăn thì tốt rồi. Chu Hoa gãi đầu nói, lúc ấy không chú ý, trước kia Chu Bưu ở thời điểm, những việc này, nhất định sẽ nắm chắc tốt. Kia hiện tại làm sao bây giờ đâu? Chu Hoa suy nghĩ một chút, phía trước chính là đoạn bối đảo, không có cách nào, chỉ có là đi đoạn bối đảo dừng lại mấy ngày, nhưng là làm ra quyết định này, sẽ lùi lại bọn họ đến Ngương Quỷ Quốc. Cho nên, Long Thất đem tất cả mọi người đều tìm thương lượng một chút, Lăng La đề nghị là muốn ở trên biển săn giết một ít cá biển loại, đỡ đói, nhưng là cần thiết muốn bảo trì trấn tĩnh, khống chế dùng thủy, tận lực ngao tới rồi đến đoạn bối đảo. Long Thất đã từng đi qua một chuyến đoạn bối đảo, đó là đã lâu phía trước, đã từng vì né tránh gấu khổng lồ cực tiên thời điểm, vòng một vòng lớn đến kết thúc bối đảo. Long Thất nhớ tới kết thúc bối sơn, ở đoạn bối trên núi, điêu khắc một đoạn chữ Hán. Này chữ Hán, nguyên lai là đương kim tứ hoàng chi nhất Lý Duy Tư lưu lại, kỷ niệm chính là Long Thất kiếp trước. Chuyện này, ở Long Thất trong lòng, vẫn luôn là một cái vĩnh không má diệt dấu vết. Long Thất nội tâm thực áp lực. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng dường như đều biết Long Thất một chút sự tình, bọn họ đều đi tới Long Thất bên người. Độc Cô Phong một quyền đánh vào Long Thất sau lưng, Lôi Quảng ôm Long Thất bả vai. Ba cái thiếu niên, bọn họ đều là có một loại đối tương lai tràn ngập hy vọng cùng dũng khí lực lượng. Lôi Quảng đối Long Thất nói, đại ca, làm sao vậy, có phải hay không, cảm giác chính mình ít nhất bên người còn có một đám đồng bọn. Lăng La cùng Tạp Na cũng đi tới. Long Thất phát giác trước tới mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn, ít nhất còn có một đám đồng bọn tại bên người. Long Thất trên mặt mang theo mỉm cười. Lăng La phân phó thuyền viên đem sở hữu đồ ăn toàn bộ lấy qua đi, ăn xong lúc sau tử chiến đến cùng. Muốn căng quá này phiến hải vực, Tạp Na đo lường một chút, phỏng chừng còn muốn 3 ngày mới có thể đến đoạn bối đảo. Độc Long Thất còn có Lôi Quảng hai người đều không ăn cái gì. Bọn họ thật sự rất lợi hại, nếu không ăn cái gì, cũng cảm thấy không có gì. Lăng La đều cho bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Long Thất cùng Lôi Quảng là cực tiên, liền tính 1 vạn năm không ăn cái gì đều sẽ không đói chết. Độc Cô Phong cầm một cái màn thầu, đi tới, đưa cho Long Thất cùng Lôi Quảng, bọn họ hai cái đều cự tuyệt. Tất cả mọi người đều ăn no lúc sau, Long Thất cùng Lôi Quảng rất đói bụng, hai người ngồi ở phía trước câu cá, nhưng là vẫn luôn không có cá thượng câu. Đại ca, ta sắp chết rồi, sao lại thế này, cá đều không có thượng câu, ta đều phải buồn bực đã chết. Độc Cô Phong bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu nói. Long Thất đạm nhiên cười, ai thán nói, đúng vậy, cá đều đã chết, đều không có thượng câu, đói chết ta. Lôi Quảng nói, ai, đại ca, ngươi biết không? Biết cái gì? Ta đã từng 1 năm không ăn cái gì, cũng chưa chết a. Vậy ngươi là như thế nào căng lại đây? Ta nhớ rõ, bị đói, liền quên mất, dù sao liền đói tới rồi liền chính mình rất đói bụng cũng không biết. Lôi Quảng cười nói. Long Thất cảm giác thực buồn bực. Long Thất cấp Lôi Quảng dựng lên một cái ngón tay cái, cực tiên là không cần ăn cái gì cũng sẽ không đói chết, nhưng là sẽ có đói khát cảm giác. Tạp Na tới gặm màn thầu nói, cuối cùng một cái, các ngươi thật sự kiên quyết không ăn sao? Tạp Na tiểu thư hảo đáng yêu a. Lôi Quảng nhảy qua đi muốn ôm lấy Tạp Na, kết quả bị Long Thất một quyền liền đi qua đi, đem Lôi Quảng đánh bay. Đối Tạp Na nói, ngươi không sao chứ? Lôi Quảng bị Long Thất đánh bay, cả người ngã xuống bong tàu thượng, ngẩng đầu lên, đối Long Thất nói, đại ca, ta nói ngươi thật sự hảo quá phân a. Long Thất nói, hắc hắc, ngươi như thế nào liền phải chiếm tiện nghi đâu? Lôi Quảng đói đến thật sự chịu không nổi, cả người nằm ở boong tàu thượng, nhìn không chung số màn thầu. Một cái màn thầu, hai cái bánh bao. Lúc này, phía trước bỗng nhiên chi gian có một chỗ màu xanh biếc quang mang. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, bọn họ đi tới một cái hoàn toàn mới đảo nhỏ. Không sai, nơi này chính là Đoạn Bối Sơn quần đảo, Đông Phương đảo nhỏ. Rốt cuộc nhìn đến đảo nhỏ, Long Thất thật cao hứng, chạy tới đầu thuyền thượng, là đảo nhỏ a. Phía trước, có rất nhiều người nghênh đón Long Thất bọn họ, đây là một loại kỳ quái hiện tượng. Hoan nghênh ác ma Long Thất, tới chúng ta đảo nhỏ. Đảo chủ Tưởng Mộng Hoa nói. Tưởng Mộng Hoa là một cái quái dị nam nhân, sau lưng treo một phen kiếm, xem ra là một cái kiếm khách, tuổi cũng chính là 30 tới tuổi bộ dáng. Trên đảo nhỏ cư dân đều thực nhiệt tình. Long Thất bọn họ đổ bộ thời điểm, những người này dường như có bị mà đến. Hoan nghênh các ngươi, ác ma Long Thất, màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong, thiên thú anh hùng Lôi Quảng, Chí Đem Lăng La, tiểu khả ái Tạp Na, các ngươi nhưng lợi hại, ngươi là người nào? Long Thất nhìn Tưởng Mộng Hoa cùng Đích. Đích cong lưng, cung kính mà tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là nơi này bảo vệ già, tên của ta kêu Đích. Đích tiên sinh ngươi hảo, Tạp Na nói. Hảo đói a, có ăn sao? Đúng vậy, đói chết ta, có ăn sao? Long Thất nói. Lăng La đi tới Long Thất bên người, bắt được Long Thất tay, đối Long Thất lắc lắc đầu. Lăng La cảm giác được nơi này có âm mưu hơi thở, bởi vì nơi này người quá nhiệt tình đến làm người không thể không hoài nghi. Tưởng Mộng Hoa nói cho Long Thất bọn họ đã sớm nghe nói ác ma Long Thất đại danh, đối ác ma Long Thất phi thường sùng bái. Đương nghe nói một người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần đi vào nơi này, su bọn họ lập tức phát động toàn đảo người tới đón tiếp. Chu Hoa đại ca, ta là nhân đầu giới trị quá trăm triệu tà thần, bọn họ như thế nào không sợ hãi ta đâu? Chu Hoa cười nói, trên thế giới này rất nhiều loại quái dị văn hóa, rời đi thiên hồn đại lục, ta cơ hồ chính là một cái ngu ngốc. Như vậy a, mặc kệ nhiều như vậy, đói chết ta, ngươi kêu gì tới? Long Thất nhìn đảo chủ Tưởng Mộng Hoa. Tưởng Mộng Hoa nói, ta kêu Tưởng Mộng Hoa, nơi này đảo chủ, cái này là ta đồng bọn, kêu Đích, chúng ta đều là ở chỗ này quản hạt già. Long Thất nhìn một chút cái này đảo nhỏ vật kiến trúc thượng không có thiên quân cờ xí, đại biểu cho này phiến khu trực thuộc cũng không thuộc về thiên quân quản hạt. Dựa theo Long Thất dĩ vãng kinh nghiệm xem ra, nếu là thiên quân khu trực thuộc nói, như vậy, liền sẽ ở tối cao vật kiến trúc thượng, cắm thiên quân cờ xí. Chính là không có cái này cờ xí, bởi vì nơi này là không người quản hạt đảo nhỏ. Nhưng là Tưởng Mộng Hoa nói cho Long Thất, hắn chính là nơi này quản hạt già, đối anh hùng đặc biệt sùng bái. Cho nên, đương nghe thấy Long Thất tới, cho nên, đặc biệt tưởng cùng Long Thất thấy cái mặt. Nghe nói Long Thất đánh bại năm thú kỵ sĩ, sau đó lại phá hư hữu đạt ma thần chi phối linh hạch đại lục âm mưu. Tưởng Mộng Hoa càng thêm sùng bái. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, kỳ thật, ta không có đánh bại năm thú kỵ sĩ, chỉ là đem hắn ngăn trở, cũng không có đánh bại hữu đạt ma thần, chỉ là làm hắn tạm thời rời đi linh hạch đại lục. Đích nói, Long Thất tiên sinh, ngươi nhưng lợi hại, chúng ta đều nghe nói chuyện của ngươi, thật sự ghê gớm, thiếu niên anh hùng a. Đúng vậy, Long Thất, tới, chúng ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, tùy tiện ăn. Đói bụng hai ngày Long Thất đã chịu không nổi, đi tới thôn trang, phát hiện thôn trang trên đường phố, toàn bộ đều là đồ ăn, Long Thất nước miếng đều tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 500, khủng bố Độc Cô Phong 897, S60212013/27/23/5206643/49488/18/1077/50048/71900/5000. Chương khủng bố Độc Cô Phong hai càng. Đương Long Thất chạy đi lên muốn vào thực thời điểm, kết quả bị Lăng La lập tức liền cấp bắt được Long Thất lộ tai. Long Thất kinh ngạc mà nhìn Lăng La, không biết Lăng La rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là Lăng La có chính mình lập trường. Nàng nói cho Long Thất, những người này vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, kêu Long Thất bọn họ không cần ăn bậy đồ vật. Nhưng là thủy thủ đã tiến lên ăn. Tạp Na cũng cầm lấy một cái đại chân gà, đưa cho Lăng La cười nói, hảo hảo ăn a. Long Thất đem xong mở ra, nhìn tất cả mọi người đều ở ăn. Long Thất phe phẩy đầu, cười nói, các ngươi đều thấy, đều thấy đi, tất cả mọi người đều ăn đến như vậy vui vẻ, nếu ta không ăn nói, chẳng phải là thực lãng phí. Long Thất Phác qua đi cùng Lôi Quảng đoạt ăn. Đại ca, đoạt ta làm gì, đói chết ta. Long Thất lập tức ở phía trước kéo ra một cái đùi heo nướng, gặm lên. Lúc này, Đích cười nói, chúng ta đã sớm ở trên biển nhận được ác ma Long Thất đại giá buông xuống, cho nên riêng ở chỗ này cho các ngươi làm tốt ăn, tùy tiện ăn, không cần khách khí, tùy tiện ăn thì tốt rồi. Long Thất vội vàng nói vài câu cảm ơn, lập tức kéo ra một cái đùi heo nướng, gặm lên. Lôi Quảng cùng Long Thất hai người đấu xem ai ăn đến mau. Lăng La phe phẩy đầu, từ trong lòng ngực lấy ra nửa bên màn thầu, gặm lên. Nơi này cầm rất nhiều rượu, chiêu đãi đến từ phương xa khách nhân. Độc Cô Phong cùng Lăng La hai người rời đi đám người, bọn họ tìm được rồi một chỗ ngồi xuống. Lăng La kia dư lại một phần tư màn thầu đưa cho Độc Cô Phong, đối Độc Cô Phong nói, ăn chút đi. Độc Cô Phong cười lắc đầu. Lăng La nói, Độc Cô, như thế nào ngươi không đi ăn? Độc Cô Phong nói, ngươi vừa mới không phải hoài nghi này đó thôn dân có vấn đề sao? Lăng La thâm trầm một chút, cười nói được không sai. Độc Cô Phong nói, ngươi là chúng ta ác ma tà thần đoàn quân sư, ta như thế nào có thể không nghe ngươi lời nói? Ngu ngốc Long Thất, ngu ngốc Sắc Lão Hổ, hai người ra hỏa tức chết ta. Lăng La sinh khí mà gặm màn thầu, Độc Cô Phong ôm lấy trong tay kiếm, chỉ vào trên biển nói, hiện tại, ta nhảy xuống hải, là có thể sát một con cá lớn thượng, cũng đủ chúng ta hai cái nướng tới ăn. Lăng La nói, hiện tại muốn bảo trì cảnh giác, ta cảm giác cái này đảo nhỏ chạm canh gác cương có cổ quái, trước đừng xuống biển bắt cá, nhìn thẳng này đó ánh mắt quái dị thôn dân. Độc Cô Phong nhìn một chút này đó thôn dân, lại không phát hiện có cái gì, chỉ là gật gật đầu nói, đã biết. Hổ Sát đi vào tới, đối Đích nói, Đích đại nhân, Tưởng Mộng Hoa đại nhân, ác ma Long Thất tà thần đoàn người, giống như đều hôn mê. Thực hảo, mãnh liệt mê dược quả nhiên muốn hiệu quả, hiện tại dùng sớm chuẩn bị tốt xiềng xích đem bọn họ toàn bộ trói lại tới. Ngày mai đưa đến thiên quân tới gần quân khu lĩnh thưởng, kia chính là một bút khách quan thu vào a. Đích cùng Tưởng Mộng Hoa là chứ danh thợ săn tiền thưởng, bọn họ lần này chính là hướng về phía mới nhất quật khởi Long Thất tới. Nghe nói Long Thất nhân đầu giới trị quá 100 triệu, bọn họ liền tới rồi nơi này, chờ đợi Long Thất bọn họ trải qua. Bởi vì, bọn họ xếp vào rất nhiều tuyến người tại thế giới các nơi, một khi thế giới các nơi tà thần có động thái, bọn họ đều trước tiên có thể nhận được. Mà Long Thất từ cùng Hữu Đạt khai chiến lúc sau, liền nói muốn đi Gương Quốc. Gương Quốc ở vào Linh Hạch Đại Lục Linh Hạch Thần trên biển, muốn từ Kinh cùng Đại Lục Công Bằng Quốc bàn cờ đế đô xuất phát, đến Gương Quỷ Quốc, trên đường cần thiết phải bị quá một chỗ, nơi này chính là Đoạn Bối Đảo, cho nên bọn họ trước tiên liền tới rồi nơi này, thu mua nơi này thôn dân, sau đó ở chỗ này phục kích Long Thất bọn họ. Tưởng Mộng Hoa bọn họ nơi này ẩn núp hơn 700 người, toàn bộ là thợ săn tiền thưởng. Không xong, giống như cái kia quân sư cùng Độc Cô Phong không có ăn chúng ta mê dược, ở kiểm kê nhân viên thời điểm, phát hiện bọn họ không ở. Đích hét to một tiếng nói, Tưởng Mộng Hoa kinh ngạc mà kêu to lên, cái gì, ngươi nói Độc Cô Phong không ở, kia chính là một cái nguy hiểm nhân vật, nhất định phải tìm được Độc Cô Phong. Độc Cô Phong cười lạnh lên, hay là ngươi không biết ta phía trước thân phận đều là tà thần thợ săn sao? Đi Cát nói, Tưởng Mộng Hoa đại ca, ngươi ta đều rất mạnh, không cần sợ cái này Độc Cô Phong. Hiện tại ác ma Long Thất cùng cuồng hổ Lôi Quảng bọn họ đều ở chúng ta trong tay, chỉ dựa vào một cái Độc Cô Phong không đủ vì hoạn. Độc Cô Phong gãi đầu, phe phẩy đầu nói, ngu xuẩn, vậy cho các ngươi thử xem đi. Độc Cô Phong nhìn một chút trong phòng thực hẹp, phe phẩy đầu nói, nơi này thực hẹp, đi ra bên ngoài quyết chiến. Lăng La phủng mặt, ngồi ở ngói trên đỉnh, nhìn trên đường phố, nằm đầy người, đều là bị Độc Cô Phong một người đánh bại. Lăng La phe phẩy đầu nói, Độc Cô Phong xuống tay không lưu tình, chiêu chiêu phải giết, kết quả đều đem này đàn trứng tán toàn bộ đều cấp đánh sập. Tưởng Mộng Hoa cùng Đích mang theo còn sót lại bộ hạ đi tới bên ngoài, thấy bên ngoài, mọi người toàn bộ đều suy sụp. Tưởng Mộng Hoa hét to một câu, tại sao lại như vậy? Đích nắm tay, không cần hỏi đều biết, là Độc Cô Phong làm. Tưởng Mộng Hoa đi tới phía trước, đem một người nâng dậy tới. Phát hiện bọn họ tuy rằng đã chịu bị thương nặng, nhưng là không có chí mạng. Người nọ nói, kia màu đỏ quần áo kiếm sĩ rất mạnh a. Nói xong liền hôn mê. Tưởng Mộng Hoa rút ra đoản kiếm, đối với Độc Cô Phong, ta muốn ngươi chết. Tưởng Mộng Hoa nhảy lại đây, Độc Cô Phong, nhảy qua đi, nhất kiếm, Tưởng Mộng Hoa ngực bị đánh trúng, Độc Cô Phong thanh kiếm thu hảo, Tưởng Mộng Hoa, cả người ngã trên mặt đất, miệng phun bạch bọt biển, đích nắm nắm tay xông tới, bị Độc Cô Phong xoay người một chân đá đảo, đích tiếp tục xông tới, nhân đầu giới trị 5.000 vạn tà thần, trước treo giải thưởng thợ săn Độc Cô Phong, ta muốn cùng ngươi một trận tử chiến, xông tới đích, bị Độc Cô Phong quét ngang nhất kiếm, đánh bại, còn sót lại thợ săn tiền thưởng, sợ tới mức chạy trối chết. Hảo cường a, đi mau a. Độc Cô Phong một người xử lý hơn 700 người, ngồi ở người đôi trên núi, đối Lăng La dựng lên một cái ngón cái. Lúc này, Long Thất cùng Lôi Quảng tỉnh lại, phát hiện chính mình bị xích sắt khảo ở. Độc Cô Phong dùng kiếm, đem Long Thất cùng Lôi Quảng giải khóa lúc sau. Lôi Quảng phát hiện bên ngoài người đều bị Độc Cô Phong chém thương, chạy tới, hỏi, ai đem các ngươi đánh thành như vậy? Màu đỏ thợ săn, màu đỏ thợ săn. Lôi Quảng phát hỏa, Độc Cô Phong, ngươi hảo hạ lưu a, thế nhưng bắt tay vô tấc thiết dân chúng chém bị thương, ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Lôi Quảng nói xong, nhảy dựng lên, ở không trung biến thân thành lão hổ hình thái, mãnh hổ giết người quyền. Độc Cô Phong dùng kiếm một chắn, Lôi Quảng liều mạng cắn xé Độc Cô Phong đầu. Độc Cô Phong một mặt lạnh nhạt, kéo Lôi Quảng. Lôi Quảng biến thành một con lão hổ, ở Độc Cô Phong mặt sau ôm Độc Cô Phong, cắn Độc Cô Phong cái gáy, đi tới Long Thất trước mặt. Long Thất nói, Tiểu Quảng đừng náo loạn, Tiểu Phong đem những người này toàn bộ chém thương nhất định có hắn nguyên nhân. Lôi Quảng một con đại lão hổ, cắn Độc Cô Phong đầu, hai cái lão hổ cánh tay ôm lấy Độc Cô Phong phần eo, Độc Cô Phong cũng không để ý tới, đi tới Long Thất bên người. Lăng La từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, theo chân bọn họ giải thích, nơi này người, toàn bộ đều là tà thần thợ săn, bọn họ đều là tưởng săn giết Long Thất đầu người, đều bị Độc Cô Phong giải quyết. Long Thất hoảng sợ, thấy Độc Cô Phong một người đánh bại hơn 700 thợ săn, cấp Độc Cô Phong dựng lên một cái ngón cái, tiên hải vùng, mạnh nhất kiếm khách, danh bất hư truyền a. Độc Cô Phong nói, ta hiện tại không phải muốn ngợi khen. Long Thất vội vàng nói, ân, ta biết, về sau chúng ta sẽ chú ý. Chu Hoa cùng Tiểu Linh còn có Độc Y đều đã tỉnh, nhìn một chút, hơn 700 người, mặc kệ nam nữ già trẻ, ngực đều có một cái đao ngân, trợn trắng mắt ngã trên mặt đất. Chu Hoa nói, chẳng lẽ có tà thần tới cướp sạch quá nơi này, sao lại thế này? Vừa mới chúng ta cơm nước xong thực vây liền ngủ rồi, đã tỉnh, sở hữu thôn dân như thế nào đều bị người chém. Lôi Quảng chỉ vào Độc Cô Phong chửi ầm lên nói, không tâm huyết ngu ngốc kiếm khách, đem người đều cấp chém. Long Thất cười nói, đừng nghe Tiểu Quảng nói bừa, đơ cơ vu này đó đều là thợ săn tiền thưởng, tưởng mưu hại chúng ta, bị Tiểu Phong xuyên qua, cho nên Tiểu Phong đem bọn họ toàn bộ cấp thu thập. Chu Hoa trợn mắt há hốc mồm, Độc Cô Phong một người thu thập hơn 700 cái, trong tay có vũ khí tà thần thợ săn. Chu Hoa nghe xong đều cảm giác được Độc Cô Phong cường đến không thể nói lý a. Nghe xong đều cảm giác được kỳ quái. Chu Hoa phe phẩy đầu nói, đã biết tin tức này lúc sau, ta cảm giác được phi thường khiếp sợ, quả thực chính là kinh người a. Độc Cô Phong nói, chút lòng thành mà thôi, ta cũng chỉ bất quá là tùy tiện ra một chút tay. Lôi Quảng tức giận mà nói, còn nói không tùy tiện. Nếu đem như vậy đáng yêu nữ hài tử cũng cấp thượng nhất kiếm. Lăng La nhìn một chút, Độc Cô Phong ra tay đều thực nhẹ, chỉ là đem địch thủ đánh bại, mệnh chung đối thủ là làm đối thủ đánh mất sức chiến đấu, mà không phải lấy đối thủ tánh mạng, cho nên này hơn 700 người, toàn bộ bị Độc Cô Phong chém đến ngã xuống tới, đều không có chết. Tiểu Linh nhìn Long Thất có một cái mạnh như vậy đồng bọn, nàng hoảng sợ, phe phẩy đầu nói, kính tử ma thần đại nhân, trăm triệu đều sẽ không nghĩ đến Long Thất tiên sinh, ngươi sẽ đi tìm hắn. Long Thất thâm trầm một chút, gật gật đầu, đạm nhiên cười nói, xác thật là như thế này. Tiểu Linh nói, các ngươi ở chỗ này chém nhiều như vậy thợ săn, như vậy thiên quân bên kia nhất định sẽ không bỏ mặc, chạy nhanh thu thập thứ tốt, đem đồ ăn mang lên, chúng ta vẫn là rời đi trận địa đi. Tiểu Linh đề nghị nói. Long Thất nhìn một chút, đại gia, tất cả mọi người đều gật gật đầu. Long Thất thâm trầm một chút, quay đầu lại đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, như thế nào? Độc Cô Phong nói, đi thôi, Tiểu Linh nói đúng. Giờ phút này, ở phía trước, hai cái quái dị nam nhân tới. Hắn là đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên. Ác ma long thất, dừng lại bước. Phiền toái một đợt tiếp một đợt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, đầu gỗ thiêu đốt 895, S58921312823523649469782310857505044049. Chương 501, đầu gỗ thiêu đốt, một càng, một cái thân thể có thể tự do biến thành đầu gỗ quái dị nam nhân cùng với thân thể có thể phát ra ngọn lửa nam nhân xuất hiện. Độc Cô Phong thấy bọn họ, lập tức lộ ra kinh dị thần sắc. Bởi vì Độc Cô Phong khắp nơi tà thần thợ săn thời điểm, ở thần minh chính phủ đã gặp qua hai người kia. Bọn họ là vùng này hải vực thượng, bắt tà thần lợi hại nhất hai cái thợ săn. Bọn họ là thiên chiến đế quốc hai cái cực tiên, vẫn luôn không có về nước, ở hải ngoại thành chứ danh tà thần thợ săn. Bọn họ săn giết không sai biệt lắm 2.000 tỷ đồng vàng. Hai người kia thập phần tham tiền, bọn họ vì tiền mới đương tà thần thợ săn. Đầu gỗ thợ săn cùng thiêu đốt thợ săn, bọn họ phân biệt là 04 tự nhiên hệ, đầu gỗ ác ma trái cây năng lực giả, đầu gỗ cực tiên. 04 tự nhiên hệ, thiêu đốt ác ma trái cây năng lực giả, thiêu đốt cực tiên. Hai đại cực tiên, thịnh có uy danh, tại đây phiến hải vực phía trên, không biết đuổi bắt nhiều ít tà thần quy án. Chính là, bọn họ lúc này đây, theo dõi long thất quá 100 triệu giá trị đầu người, nhưng mà bọn họ tới. Độc Cô Phong mỉ thượng đôi mắt, khiêng kiếm, hướng tới phía trước đi qua. Đầu gỗ cực tiên, đem thân thể biến thành đầu gỗ, cười đối đi tới Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong a, sao lại thế này a? Ngươi là một cái xuất sắc tà thần thợ săn, không phải muốn lập chí đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách sao? Sao lại thế này? Ngươi như thế nào gia nhập ác ma long thất tà thần đoàn, còn thành nhân đầu giới trị 5.000 vạn đại tà thần? Không chỉ là đầu gỗ cực tiên, thiêu đốt cực tiên cũng phe phẩy đầu, ngươi thật là sa đọa ma đạo. Long thất nhìn Độc Cô Phong biểu tình, không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn phía trước. Long thất là có thể phỏng đoán ra Độc Cô Phong cùng hai người kia nhận thức. Long thất đi tới Độc Cô Phong bên người, thâm trầm mà đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, các ngươi nhận thức sao? Độc Cô Phong mặt mang mỉm cười, ánh mắt thâm trầm, nặng nề mà gật gật đầu. Tính nhận thức, trước kia đã từng cùng nhau bao vây tiểu trừ một ít rất lợi hại tà thần, cũng coi như là đã từng chiến hữu. Lôi Quảng đi tới Long Thất bên người, lăng la ở Long Thất sau lưng, nhỏ giọng đối Long Thất nói, lúc cần thiết, chạy trốn. Long Thất cười nói, sao lại thế này? Lăng la nói, này hai cái cực tiên, tổ hợp lên thực khủng bố, đầu gỗ cực tiên, có thể đem thân thể của ngươi biến thành đầu gỗ, thiêu đốt cực tiên, đem thân thể của ngươi bậc lửa, thực đáng sợ hai cái cực tiên tổ hợp. Long Thất gật gật đầu, ta đã biết. Tạp Na sợ tới mức tránh ở Long Thất phía sau, Long Thất dùng tay ngăn trở nàng, đầu gỗ cực tiên, xoay người vừa thấy, bên người hơn 700 người, nam nữ già trẻ, đều bị Độc Cô Phong cấp chém. Độc Cô Phong người này vẫn là đả thương người không giết người, tuy rằng nói, kiếm pháp cao siêu, nhưng là chiêu chiêu đều là lưu người người sống, đem hơn 700 tà thần thợ săn, toàn bộ đều cấp nháy mắt hạ gục. Thật kinh người. Bỏ lại đây đích cùng Tưởng Mộng Hoa, quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc nói bọn họ thất bại trải qua. Hai đại cực tiên, trên mặt lộ ra mỉm cười, giống như đã biết bọn họ thất bại là tất nhiên, chỉ là uyển chuyển nhẹ nhàng mà đem bọn họ cấp nâng dậy tới. Đầu gỗ cực tiên Mục Vĩ Kiệt đạm nhiên mà nói, thất bại là tất nhiên, hà tất muốn đặt ở trong lòng đi đâu. Tưởng Mộng Hoa nói, Mục Vĩ Kiệt đại ca, Long Thất không hổ là nhân đầu giới trị quá 100 triệu tà thần, thủ hà của hắn màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong, cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng đều rất mạnh. Mục Vĩ Kiệt chỉ vào Long Thất nói, phải không? Vậy lĩnh giáo một chút, sự lợi hại của ta. Lăng la hoảng sợ, Long Thất, chạy mau. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, Lôi Quảng cùng Long Thất còn thần trí không rõ, bị Mục Vĩ Kiệt đầu gỗ lực lượng ánh sáng đụng phải. Long Thất chân bắt đầu biến thành đầu gỗ, hai chân ngạnh, không động đậy. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, xem này Lôi Quảng Long Thất sai lầm, kinh dị mà nói, đại ca, sắc lão hổ, dựa theo các ngươi hai cái công lực, căn bản có thể né tránh này đó. Sao lại thế này? Long Thất cùng Lôi Quảng cảm giác được một trận đầu hôn não trướng, hoàn toàn dung chuyển không được. Tưởng Mộng Hoa cười nói, đây là chúng ta mê dược, hiện tại không động đậy nổi. Long Thất đè lại đầu, bốn phía đều là một mảnh tiếng cười. Độc Cô Phong ở ngói đỉnh chạy vội, Mục Vĩ Kiệt dùng hán ánh sáng, nhiều lần đánh sâu vào Độc Cô Phong, đều thất bại. Độc Cô Phong tiến lên, nhất kiếm phá xuống dưới, bổ trúng Mục Vĩ Kiệt. Mục Vĩ Kiệt hóa thành đầu gỗ bị phá khai hai bên. Độc Cô Phong xoay người rơi trên mặt đất, chỉ vào Mục Vĩ Kiệt nói, thả ta đại ca. Tiểu Phong, rốt cuộc sao lại thế này, ta chân biến thành đầu gỗ, không động đậy nổi. Long Thất phe phẩy đầu nói, cuồng hổ Lôi Quảng nắm tay, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng hét to một tiếng biến thân lúc sau, tốc độ gia tăng rồi rất nhiều lần. Nhưng là hai chân vẫn như cũ không có có thể giải phong. Lăng La thấy Mục Vĩ Kiệt khủng bố ác ma trái cây năng lực, phe phẩy đầu nói, bị hắn loại năng lực này đánh trúng, thật nguy hiểm. Tạp Na, dọn Long Thất, ta dọn Tô Màu Lão Hổ, chạy nhanh đào tẩu. Lăng La cùng Tạp Na muốn dọn Long Thất bọn họ rời đi. Tạp Na sức lực rất nhỏ, ta sức lực quá nhỏ. Chu Hoa cùng Độc Y còn có cái khác thủy thủ, chóng mặt nhức đầu mà chạy tới, còn có chúng ta. Bọn họ ôm Long Thất, lúc này, ngọn lửa cực tiên, Viêm Chiến cười nói, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, ngọn lửa thiêu đốt. Viêm Chiến hóa thành ngọn lửa, Long Thất cùng Lôi Quảng bị đầu gỗ cực tiên Mục Vĩ Kiệt dùng hóa thành đầu gỗ ánh sáng đánh trúng, làm cho Long Thất nửa người dưới biến thành đầu gỗ. Độc Cô Phong khủng bố chiến lực cùng Mục Vĩ Kiệt ngang tay không ngừng, lại còn có thể né tránh Mục Vĩ Kiệt đầu gỗ ánh sáng. Nơi này, cơ hồ mọi người đều kêu to lên, đầu gỗ cực tiên, thiêu đốt cực tiên, thiêu đốt cực tiên. Hai cái cực tiên đều là thợ săn người xuất sắc. Long Thất, nhân đầu giới trị 100 triệu, chúng ta tới. Mục Vĩ Kiệt cùng ngọn lửa cực tiên hai người hướng về phía đuổi bắt Long Thất bọn họ. Độc Cô Phong một người chặn hai cái cực tiên, Lăng La, Tạp Na, mang theo Sắc Lão Hổ cùng đại ca chạy trốn, ta một người là có thể ngăn trở. Độc Cô Phong thúc thúc, bọn họ là cực tiên a. Tạp Na khóc lóc nói. Lăng La nói, chúng ta ác ma tà thần đoàn đệ nhị chủ lực chiến viên, cũng không phải là người bình thường, ngăn trở hai cái khủng bố cực tiên, hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Hoa hoảng sợ, năm đó, ở Kiếm Linh Đảo thấy Độc Cô Phong, cũng chưa hiện tại lợi hại, Độc Cô Phong tiến bộ thật mau. Lôi Quảng ngươi ở nắm tay, đáng chết, ta chân biến thành đầu gỗ, nếu không nói, ta nhất định phải đem kia hai cái cực tiên tấu phi. Long Thất nói, mau chạy đi, nếu không tất cả mọi người đều bị đám kia thợ săn cấp bắt được. Chu Hoa đại ca, các ngươi không phải tà thần, ta liên lụy các ngươi. Chu Hoa cười nói, đừng nói loại này lời nói, chúng ta đều là huynh đệ, nên đồng cam cộng khổ. Long Thất, mau chạy đi. Long Thất, bọn họ liều mạng mà chạy trốn. Cuối cùng, bọn họ đi tới trong rừng cây, tìm một chỗ, núp vào. Bên ngoài tiếng đánh nhau không ngừng. Dần dần, đánh nhau thanh âm đình chỉ. Long Thất cùng Lôi Quảng đều có điểm lo lắng Độc Cô Phong. Tuy rằng bọn họ thực tin tưởng Độc Cô Phong có được khủng bố chiến lực, nhưng là, đối phương là cực tiên. Hơn nữa này hai loại ác ma trái cây năng lực, phi thường cổ quái. Một cái là có thể đem người biến thành đầu gỗ, một cái có thể thiêu đốt. Nếu đem Độc Cô Phong thân thể biến thành đầu gỗ, Độc Cô Phong liền không thể di động. Nếu dùng thiêu đốt ác ma trái cây năng lực, đánh trúng Độc Cô Phong, như vậy Độc Cô Phong liền xong đời. Cho nên Long Thất cùng Lôi Quảng đều nhìn đối phương. Lôi Quảng nói, ta chân tê dại. Long Thất nói, ta cũng là, nhân chúng ta chân cẳng không có Lăng La vận động, làm cho máu không tuần hoàn. Lôi Quảng nắm tay, đáng giận, hiện tại ngu ngốc kiếm sĩ, còn sinh tử chưa biết, ta thật sự thực lo lắng hắn. Tạp Na là một cái đơn thuần hài tử, đối Lôi Quảng nói, Lôi Quảng đại thúc, ngươi không phải thực chán ghét Độc Cô Phong thúc thúc sao? Lôi Quảng nói, bao lâu, ta là không thích hắn kia trương xú mặt, cả ngày chơi khúc, nhưng là, chúng ta là người một nhà, chúng ta đều là đồng bọn. Long Thất chụp đánh Lôi Quảng bả vai. Lăng La nói, Độc Cô Phong không có việc gì. Rừng rậm có tiếng bước chân. Long Thất nói, hảo cường khí thế, ở cái này trên đảo nhỏ chỉ có Tiểu Phong mới có thể tản mát ra loại này khí phách. Hắn đã trở lại. Độc Cô Phong khiêng kiếm, đi đến, hắn vẫn luôn cánh tay biến thành đầu gỗ, bị thiêu đốt ngọn lửa thiêu chúng, cánh tay đều đau đớn khó nhịn. Đi tới bên trong, lạnh nhạt mà cười một chút, ta chặn hơn 700 người. Long Thất dựng lên ngón cái. Bọn họ đâu? Độc Cô Phong nói một chút bên ngoài tình huống. Độc Cô Phong vừa mới cùng hai cường giả đánh giá, cuối cùng bị thua về tới nơi này. Long Thất nghe thấy được Độc Cô Phong trải qua, nội tâm rất khổ sở, bắt được Độc Cô Phong tay, đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, đọc sách cờ nờ su côm không có việc gì, ngươi đã tận lực. Độc Cô Phong cười ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Độc y nhanh chóng qua đi cho hắn trị liệu, qua không lâu, Long Thất chân khôi phục, Lôi Quảng chân cũng khôi phục, lại qua một thời gian Độc Cô Phong cánh tay cũng khôi phục, chính là cánh tay lại bị đốt giết dấu vết. Nhưng là trải qua Độc y một phen trị liệu, Độc Cô Phong giống như không có bao lớn sự tình. Độc Cô Phong trực tiếp đem băng vải trói chặt, một chút cảm giác đều không có. Độc trị liệu liệu rất nhiều người, trước nay đều không có xem qua cùng Độc Cô Phong người như vậy. Quá làm Độc y kinh ngạc, thật sự thật là lợi hại. Độc y nhìn không được đối Độc Cô Phong ca ngợi một câu. Chu Hoa Thương đội người, thật lâu trước kia, liền nghe nói, ở Tiên Hải vùng xuất hiện một cái siêu cường kiếm khách. Cái này kiếm khách tên chính là kêu Độc Cô Phong. Mà nay thấy Độc Cô Phong, một người, chém hơn 700 tà thần thợ săn. Hơn nữa đều là đả thương người không muốn sống. Độc Cô Phong thực lực khủng bố, xác thật làm Chu Hoa Thương đội người, đều lộ ra tôn sùng kính ý. Chu Hoa giơ ngón tay cái lên, cười đối Độc Cô Phong nói, Độc Cô Phong, ta vẫn luôn đều nghe nói ngươi là một cái rất lợi hại kiếm khách. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên có trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Lôi Quảng nghe được Chu Hoa này phiên ca ngợi, trong lòng tự nhiên là thực không cao hứng. Lôi Quảng nói, đáng tiếc vừa mới ta cùng đại ca bị biến thành đầu gỗ. Nếu không nói, ta đại ca ác ma Long Thất càng thêm lợi hại. Ta đâu, tuyệt đối sẽ không thua cấp cái này ngu ngốc kiếm khách. Nhất làm tức giận chính là, ta nhân đầu giới trị, nếu chỉ có 2.000 vạn, Độc Cô Phong cái này ngu ngốc nhân đầu giới trị nếu 5.000 vạn. Độc Cô Phong cười khổ lắc đầu nói, bởi vì ta năng lực so ngươi cường. Ngươi nói bừa, nếu không phải xem ngươi bị thương, lão tử thật sự tưởng tấu ngươi một đốn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 502, âm mưu quỷ kế 877, S5982013-1-28-23-50164649-9999-2047-18-2025-0 chương 502, âm mưu quỷ kế được rồi, tưởng an tĩnh điểm đều không được, đều bị các ngươi hai cái hỗn đản cấp xảo chứ. Lăng La một bộ thực không cao hứng bộ dáng, Long Thất sắc mặt vững vàng, bọn họ lâm vào nguy cơ bên trong. Đầu gỗ cực tiên cùng thiêu đốt cực tiên ác ma trái cây năng lực quá cường, nếu cùng bọn họ ngạnh đấu, một khi chiến lược sai lầm, liền sẽ bị bọn họ giết chết. Đầu gỗ cực tiên năng lực, chính là có thể đem bất luận cái gì vật thể, biến thành đầu gỗ. Thiêu đốt cực tiên là có thể phát ra ngọn lửa chiến đấu khủng bố cường giả. Nhưng mà, Lăng La sắc mặt trầm xuống, trên mặt mang theo buồn khổ sắc mặt, ngồi ở nơi nào, phủng mặt đang ngẩn người. Lăng La biểu tình phi thường buồn bực, Long Thất đi tới Lăng La bên người, đạm nhiên mà đối Lăng La nói, Lăng La tiểu thư, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lăng La nói, đây cũng là ta quân sư kiếp sống bên trong lâm một đại khiêu chiến, ngươi nói chúng ta đối mặt hữu đạt cùng năm thú kỵ sĩ này đó khủng bố cường giả thời điểm, ta Lăng La nửa điểm đều không có lùi bước. Long Thất thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói như vậy, Lăng La tiểu thư, lần này ngươi là bị nhốt khó cấp dọa tới rồi. Lăng La phe phẩy đầu, không phải, chỉ là ta tạm thời còn không có nghĩ đến như thế nào đi phá rớt đầu gỗ cực tiên cùng ngọn lửa cực tiên tổ hợp. Không có cách nào. Lôi Quảng mày nhăn lại. Lăng La là bọn họ quân sư, nếu Lăng La không có cách nào nói, như vậy bọn họ vài người đầu giá trị. Long Thất, nhân đầu giới trị, 100 triệu. Độc Cô Phong, nhân đầu giới trị, 5.000 vạn. Lôi Quảng, nhân đầu giới trị 2.000 vạn. Lăng La, nhân đầu giới trị 500 vạn. Tạp Na, nhân đầu giới trị 10 vạn. Những người này đều có khả năng sẽ dừng ở thiên quân trong tay. Long Thất cũng không biết, danh khí càng lớn, rước lấy phiền toái liền càng nhiều. Chính là, Long Thất bọn họ cũng không biết, lần này, bọn họ ở chỗ này đã chịu tà thần thợ săn đuổi bắt, hoàn toàn là có người ở phía sau màn thao tác, mà thao tác lần này người chính là Kính Tử Ma Thần. Kính Tử Ma Thần thao tác lần này âm mưu. Kính Tử Ma Thần lực ảnh hưởng cực đại, chẳng những khống chế trên thế giới sở hữu quỷ tiên, lại còn có ở thiên quân bên trong xếp vào chính mình người, còn ở nắm giữ nhiều tà thần thợ săn tổ chức chuyên môn vì hắn gương quỷ quốc hiệu lực. Kính Tử Ma Thần kỳ thật chính là Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên bọn họ lão đại, nhưng là Tưởng Mộng Hoa cùng Đích căn bản cũng không biết sau lưng có người nào ở thao tác. Bọn họ liền dường như con rối giống nhau, đã chịu mặt trên người khống chế, chính mình lại hoàn toàn ngây thơ không biết. Đúng rồi, Tiểu Linh. Tiểu Linh không thấy. Long Thất bỗng nhiên phát hiện Tiểu Linh không ở. Lăng La mày nhăn lại, có lẽ ta đã sớm hẳn là phát hiện Tiểu Linh là có vấn đề. Nói như thế nào? Long Thất nói. Ngươi là nói Tiểu Linh bán đứng chúng ta? Lôi Quảng một bộ không tin bộ dáng. Dựa theo Lăng La phỏng đoán, lúc này đây, nhất định lại là Tiểu Linh bán đứng chính mình. Nhưng là, Long Thất cùng Tiểu Linh một phen thâm trầm nói chuyện với nhau lúc sau, Long Thất phát hiện Tiểu Linh kỳ thật đều là bị buộc. Ở Tiểu Linh sau lưng có quá nhiều chuyện xưa. Long Thất tựa hồ không quá tin tưởng. Ta không tin. Long Thất phe phẩy đầu nói. Lăng La bắt được Long Thất tay, đối Long Thất nói, ngươi nhìn xem này trương huyền thưởng lệnh. Lăng La giao cho Long Thất một trương huyền thưởng lệnh. Huyền thưởng lệnh U Linh Nữ, nhân đầu giới trị 1.000 vạn đồng vàng. Thiên quân đối nàng miêu tả là nói, cái này nữ phi thường âm hiểm, xảo trá, giết người như ma. Long Thất còn có phải hay không thực tin tưởng? Chính là, ở mặt khác một bên, Tiểu Linh rời đi Long Thất tà thần đoàn lúc sau, nàng trực tiếp cùng ngọn lửa cực tiên cùng đầu gỗ cực tiên, hai cái cực tiên ở thôn trang bên ngoài gặp mặt. Ngươi chính là Kính Tử Ma Thần đại nhân Kỳ Hà U Linh Nữ Vương đi. Thiêu Đốt Cực Tiên nói. Tiểu Linh gật gật đầu, không sai, ta chính là U Linh Cực Tiên. Thật cao hứng, không thể tưởng được ở cái này đảo nhỏ bên trong, thế nhưng tụ tập 5 cái cực tiên, thật sự ghê gớm. Đầu gỗ cực tiên nói. Cực tiên phi thường hiếm thấy, hơn nữa cần thiết đều là vạn người kính ngưỡng. Cho nên ở cái này trên đảo nhỏ, tụ tập 5 cái cực tiên, xác thật, làm người cảm giác được khiếp sợ. Đoạn bối trên đảo 5 đại cực tiên, phân biệt có Thiêu Đốt Cực Tiên, Đầu Gỗ Cực Tiên, U Linh Cực Tiên, Cuồng Hổ Cực Tiên, Song Hồn Cực Tiên. Bọn họ tới mục đích là bởi vì Kính Tử Ma Thần. Đầu Gỗ Cực Tiên người này không có gì khuyết điểm, chính là tương đối hảo thanh, cho nên hắn vì chứng minh chính mình mới là nhất bổng tà thần thợ săn mới gia nhập Kính Tử Ma Thần kỳ hạ. Nhưng mà ở Kính Tử Ma Thần cung cấp rất nhiều chính xác tin tức dưới, Đầu Gỗ Cực Tiên cuối cùng trở thành này phiến hải vực thượng nhất bổng tà thần thợ săn. Nhưng là Đầu Gỗ Cực Tiên phi thường hư không, bởi vì hắn thê tử cùng người nhà đều bị người hại chết, mà hung thủ đến nay còn không có tìm được. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này thời điểm, Đầu Gỗ Cực Tiên trong nội tâm đều là rất thống khổ. Hắn đè lại ngực, liền vô pháp nhìn xuống trong nội tâm thống khổ, bỗng nhiên chi gian nước mắt liền rơi xuống. Mà Tiểu Linh ở Đầu Gỗ Cực Tiên bên người thâm trầm mà đối hắn nói, ngươi vẫn là ở vì năm đó sự tình mà cảm thấy thống khổ sao? Đầu gỗ cực tiên sắc mặt thâm trầm, hơi hơi gật gật đầu, nhưng là ở đôi mắt bên trong lại toát ra rõ ràng ở Long Thất bọn họ trước mặt trang chính mình là cỡ nào chán ghét thống hận Kính Tử Ma Thần, nhưng là rời đi Long Thất bọn họ lúc sau liền phải mưu kế đem Long Thất bọn họ đưa vào chỗ chết. Tiểu Linh thật là đáng sợ, nữ nhân tâm che giấu quá sâu. Đầu gỗ cực tiên lạnh nhạt mà nhìn Tiểu Linh, đi tới Tiểu Linh bên người, đạm nhiên mà nói, lại nói tiếp thật sự rất kỳ quái. Tiểu Linh, ta trước nay cũng không biết ngươi trong lòng rốt cuộc là tưởng gì đó. Ngươi rõ ràng là rất đau hận Kính Tử Ma Thần, vì cái gì ngươi sẽ giúp hắn làm việc đâu? Hừ, Kính Tử Ma Thần có thể bảo vệ chủ ta cầu vượt quốc an nguy. Cầu vượt quốc năm đó đã chịu đại lượng tà thần hãm hại, Kính Tử Ma Thần khống chế cầu vượt quốc lúc sau, tuy rằng là khống chế cầu vượt quốc con dân, đem bọn họ biến thành quỷ tiên, nhưng là lại cũng dùng hắn bảy ám hắc danh hiệu bảo vệ cái này quốc gia, cho nên Tiểu Linh nàng là một cái mâu thuẫn thể. Nàng tuy rằng là phi thường thống hận Kính Tử Ma Thần, nhưng là lại có hay không bất luận cái gì biện pháp. Tiểu Linh là đứng ở bọn họ quốc gia mọi người sở suy xét lựa chọn đồng bọn. hiện tại Long Thất cùng Kính Tử Ma Thần đối thượng, nếu một khi đã xảy ra chiến tranh, như vậy, chiến bại một phương nhất định là Long Thất bọn họ, bởi vì Long Thất thực lực của bọn họ quá yếu, Kính Tử Ma Thần là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Đây là quái vật cấp bậc khủng bố cường giả, cho nên Long Thất bọn họ đi nói quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Tiểu Linh trải qua lặp lại tự hỏi lúc sau, tuy rằng nói, hắn đối Long Thất là có hảo cảm, nhưng là, hắn cũng đồng thời không tin Long Thất có thể tự Kính Tử Ma Thần trong tay, cướp đoạt quá. Kính Tử Ma Thần gần nhất ở Linh Hạch trên đại lục đoạt tới phong ấn chi cảnh. Về phong ấn chi cảnh, đó là trong truyền thuyết bảo vật. Long Thất lần này tới tìm kiếm Kính Tử Ma Thần, nghe nói mục đích của hắn là vì một mặt gương. Không biết U Linh Nữ, ngươi hay không nghe nói qua gương trong tay đã từng có một mặt gương. Về này mặt gương rơi xuống, đầu gỗ cực tiên cùng ngọn lửa cực tiên đều nhìn đối phương. Ta nghe nói, này mặt gương, có tà thần vương tinh hạch rơi xuống. Ngọn lửa cực tiên thâm trầm mà nói, không sai, kia mặt gương là đại gia tìm kiếm bảo bối. Đầu gỗ cực tiên nói, U Linh Nữ nói, hay là hai vị tưởng tìm kiếm đến này mặt gương, vẫn là tưởng cùng Kính Tử Ma Thần khai chiến. Nói tới nơi này, đầu gỗ cực tiên sợ tới mức lui ra phía sau một bước, ngọn lửa cực tiên sắc mặt cũng thâm trầm một chút, đồng thời cũng lui ra phía sau một bước. Đầu gỗ cực tiên nói, không dám, không dám, chẳng qua, nếu này mặt gương không phải rơi xuống Kính Tử Ma Thần trong tay, chúng ta huynh đệ hai cái nhất định đem cướp đoạt lại đây. Tiểu Linh ngồi xuống, bọn họ đều ở thôn bên ngoài, nơi này có rất nhiều bị chặt cây quá cây cối. Tiểu Linh ngồi ở cọc cây thượng, phủng mặt nói, ta cùng Long Thất liêu quá một chút, giống như Long Thất 8.000 năm trước, cũng đã biết này mặt gương, hơn nữa bên trong có một nữ tử, kêu Trần Ngàn Vũ, giống như là cổ Lý Tư bên người một cái đại thần, chính là sau lại không biết nào đó nguyên nhân, bị bắt tới rồi trong gương, từ đây về sau, nàng liền vẫn luôn sinh hoạt tại đây mặt trong gương, mà này mặt gương rất có địa vị. Đầu gỗ cực tiên thâm trầm một chút, ta nghe nói Kính Tử Ma Thần chế tạo quỷ tiên thời điểm, tổng cộng chế tạo tam dạng đồ vật, quỷ tiên, phong ấn gương, gương thế giới. Không sai, mà này mặt trong gương nữ nhân, chính là phong ấn tại Kính Tử Ma Thần thế giới. Ơn U nói cách khác, Kính Tử Ma Thần có thể mở ra này mặt gương bí mật. Tiểu Linh nói, Lăng La trộm đặt ở Tiểu Linh trên người nghe lén tinh hạch, đem những việc này toàn bộ đều truyền tống cho Long Thất nàng xuẩn.